Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 581. Chỉ hướng tinh không đạo cực tông. Không dám nói bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nói đại đa số chuyện. Không có chuyện man hoang chúng ta không biết. Ám tử của chúng ta bố trí khắp đại lục thông thiên. Cho dù là thượng du, trung du hay là hạ du, tất cả đều có người của ta. Thấy Bạch Tiểu Thuần có vấn đề muốn hỏi, lão giả chần chờ một chút. Đây là câu hỏi đầu tiên của Bạch Tiểu Thuần. Hắn suy nghĩ cẩn thận một chút cũng không có nói quá vẹn toàn, nhưng lại phải ẩn chứa ý ngạo nghễ. Rất rõ ràng hiển nhiên phương diện tình báo của mình rất tự ti. Tốt, ta muốn hỏi một người. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng. Tu vi gì? Lão già lập tức hỏi. Hẳn là trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, nói ra. Tu vi trúc cơ. Việc này đơn giản. Đây là lần đầu tiên chúng ta thành lập liên hệ. Như vậy đi, lần này miễn phí không thu phí tổn nào cả. Nói đi, tên của người này và những gì ngươi muốn biết. Nội tâm lão giả thở ra một hơi, nói rất nhẹ nhõm. Nhưng với man hoang tràn ngập cả đại lục thông thiên đại lục, muốn biết tin tức một tu sĩ trúc cơ, tuy nhiên tu sĩ trúc cơ rất nhiều nhưng muốn biết tin tức lại đơn giản. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương nhìn thấy hư ảnh lão giả u vinh quy quy u vinh quy quy tin như vậy. Trong lòng của hắn cũng sinh ra hy vọng. Người này tên là Đỗ Lăng Phỉ, nàng. Lúc trước nàng ở trong Linh Phê Tông. Nàng có một lần từng xuất hiện trong thí luyện huyết tử huyết Phê Tông. Ta muốn biết thân phận chân chính của nàng. Tìm thân phận của người này. Dù ngươi chỉ biết rõ hai chuyện, nhưng chỉ cần người này từng tồn tại, chúng ta có thể tra được. Ngươi chờ một chút. Lão già chỉ cười cười. Thân thể lập tức mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Giống như trở lại man hoang để câu thông hay phát động thủ đoạn tìm kiếm gì đó. Về phần Trần Mạn Giao đang nhắm mắt lại. Dường như sự xuất hiện của lão giả làm nàng bị lâm vào tình cảnh phong ấm. Nếu cứ tiếp tục quá lâu sẽ làm cho nàng bị thương không cách nào nhịp chuyển được. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Hắn đang chờ đợi. Thời gian trôi qua nửa canh giờ. Mắt nhìn đối phương còn không có xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần có chút lo lắng. Lại qua một nén hương, đột nhiên thân thể Trần Mạn Giao chấn động. Trong mi tâm có sợi chỉ đen bay ra. Nó nhanh chóng ngưng tụ thành lão giả. Chỉ có điều lúc này sắc mặt lão giả vô cùng tái nhợt. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo vẻ kỳ quái và mờ mịt. Thế nào, có đáp án sao? Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi. Chuyện này ngươi đổi vấn đề đi. Lão giả trần chờ một lát mới nói với Bạch Tiểu Thuần. À, không phải ngươi mới nói vấn đề này rất đơn giản. Không phải chỉ tìm người đơn giản sao? Vì sao không tra được? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, tức giận nói. Lão giả cười khổ, trong mắt mờ mịt còn mang theo sợ hãi, trầm mặt một lát lại lắc đầu. Thật sự tra không được. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Hắn nhìn lão giả rồi lấy túi trữ vật ra. Tiểu Ô Huy đang ở bên trong. Ta không tìm thấy nó nhưng ta biết rõ nó vẫn còn. Ta bắt nó cho các ngươi. Ngươi tra thân phận Đỗ Lăng Phỉ cho ta. Ngươi đổi vấn đề đi, nàng này. Lão Phu thật không tra được. Vừa rồi ta chỉ trở về nói một câu. Lại bảo người đi tra xét. Không ngờ cả đô thành chấn động. Thậm chí còn làm thiên địa biến hóa. Càng khủng bố hơn chỉ trong nháy mắt các ám tử chết bất đắc kỳ tử. Có nhiều người chết quá khó hiểu. Ngươi nói ta còn dám tra người này hay sao? Hoặc người này cực kỳ thần bí. Hoặc là có địa vị to lớn không cách nào tưởng tượng. Ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc, vĩnh viễn không gặp mặt mới tốt. Lão giả nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn cười khổ. Cũng không muốn gạt Bạch Tiểu Thuần. Thật sự khi trở về điều tra đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Nội tâm cũng phiền muộn. Bạch Tiểu Thuần chỉ tùy ý hỏi một vấn đề đã xảy ra biến hóa khủng khiếp như vậy. Cũng hiểu đây là chuyện không tưởng tượng nổi. thậm chí ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng có một tia lực lượng thần bí. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, tâm thần sinh ra sóng gió ngập trời. Hắn có thể nhìn ra đối phương không có nói dối. Nửa ngày sau Bạch Tiểu Thuần nhìn lão hỏi, không có chút manh mối nào. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chấp nhất như thế, lão già trần trờ. Hắn không muốn cắt đứt quan hệ với Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại hắn cắn răng nói một câu, chỉ có một manh mối, vừa rồi các ám tử ở bên ngoài chết đột ngột, có hơn phân nửa đều tử vong trong tinh không đảo cực tung. Về phần điều này đại biểu cái gì thì chính ngươi suy nghĩ. Lão giả nói xong lại ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Nếu ngươi muốn liên hệ với ta thì có thể liên lạc qua mặt nạ. Nếu có lo lắng, ngươi tùy thời tìm Giao Nhi. Tuy Giao Nhi là ám tử, nhưng sẽ không có ác ý với Nghịch Hà Tông. Kính xin đạo hữu hạ thủ lưu tình. Lão giả nói chuyện mang theo khẩn cầu, hóa thành chỉ đen trở lại trong mi tâm Trần Mạn Giao. Thân thể Trần Mạn Giao chấn động. Sau khi mở mắt ra đã khôi phục tinh tỉnh. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần, muốn nói cái gì đó nhưng không nói nữa, chỉ cúi đầu trở lại động phủ. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn trăng sáng, trong lòng nhớ lại chuyện cũ. Ám tử trong tinh không đạo cực tông tử vong nhiều nhất. Đây không phải nói rõ thân phận Đỗ Lăng Phỉ đang ở trong tinh không đạo cực tông sao? Cũng có thể tìm ra manh mối ở nơi đó. Đỗ Lăng Phỉ, rốt cuộc ngươi là ai? Tìm kiếm như thế thật mệt mỏi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, lắc đầu. Đỗ Lăng Phỉ vốn đã trở thành quá khứ, nhưng nó lại như sợi tơ thần bí trong lòng của hắn, hoàn toàn không thể xóa được. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần quay người đi về phía Nghịch Hà Sơn. Hắn không trở lại động phủ mà là đi tìm trưởng môn Trịnh Viễn Đông. Chuyện có quan hệ với Trần Mạn Giao, có quan hệ man hoang và cả chuyện mặt nạ. Bạch Tiểu Thuần biết rõ mình không thể tiếp tục giấu riêng. Nếu ám tử của đối phương đã xuất hiện thì cũng nên báo cho tông môn biết. Lúc sáng sớm Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn mang tất cả mọi chuyện nói với trưởng môn sư huyên Trịnh Viễn Đông. Về phần chuyện sau đó hắn không tham gia, xử lý như thế nào sẽ do tông môn quyết định. Mà việc này quá lớn, Trịnh Viễn Đông cũng không cách nào tự mình làm chủ. Sau khi bái kiến lão tổ bốn mạch, lão tổ bốn mạch còn triệu kiến Trần Mạn Giao, cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Tất cả như ban đầu, Trần Mạn Giao vẫn ở trong Nghịch Hà Tông, vẫn là tiên tử trong lòng tất cả nam đệ tử, vẫn là thiên kiêu như trước. Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết rõ, nhất định là lão tổ bốn mạch đã đạt thành hiệp nghị với thế lực sau lưng Trần Mạn Giao. Sau khi buông việc này, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tiếp tục tu hành. Cho dù là hàn môn dưỡng niệm quyết hay là bất tử cân vẫn đang tiến bộ từ từ. Mà tu chân giới trung du, nhất là khi Nghịch Hà Tông trở thành bốn đại tông, vị trí tông môn có linh lực thiên địa vượt xa hạ du, cho nên Bạch Tiểu Thuần tu hành nhanh hơn lúc ở hạ du nhiều. Chương 582 Thiết đàn độ kiếp thượng. Mà đạt được chỗ tốt này không chỉ có Bạch Tiểu Thuần, đám người Chu Tâm Kỳ cũng bế quan tu hành mấy tháng lục tục bước vào trúc cơ đại viên mãn. Bày ra tê, dơ, to, cơ. Mặt bọn họ chỉ có kết đan, nhưng không có người nào dám vội vàng kết đan như Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ cần ít nhất vài năm chuẩn bị mới có thể tiến hành đột phá một bước quan trọng này. Mà bọn họ đang đỏ sức xem ai đột phá kết đan trước. Thậm chí cũng không phải rất hài hòa với nhau. Rất nhiều mâu thuẫn không hẹn mà cùng dùng lần đột phá kết đan này giải quyết. Nhưng cũng chỉ có Tống Quân Uyển đã sớm đạt tới đại viên mãn có thể rút ngắn thời gian này, nhưng cũng cần vài năm chuẩn bị. Đồng thời Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài, còn có Hầu Tiểu Muội, Hắc Tam Bàn sau khi thích ứng với linh lực ở Trung Du, tu vi tăng lên liên tục. Mơ à quy quy dơ dơ quy quy à à mơ. Người Trương Đại Bàn lại bộc phát kinh người nhất, đã là trúc cơ trung kỳ. Mỗi người đều có tiến bộ, cả Nghịch Hà Tông đều là như thế. Thậm chí trong thời gian này có một đám tu sĩ ngưng khí bị đưa tới mấy khu vực địa mạch của Nghịch Hà Tông bắt đầu thí luyện trúc cơ. Tông môn Trung Du cũng có thánh địa trúc cơ của mình, điểm này Hạ Du không thể sánh bằng. Vào lúc tông môn không ngừng phát triển, Thiết Đàn mất tích một thời gian ngắn lại đột nhiên xuất hiện. Lúc nó xuất hiện bên ngoài đồng phủ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ở trong đồng phủ đã phát hiện ra. Hắn lao ra ngoài đồng phủ gặp Thiết Đàn. Trên người nó có rất nhiều vết thương, những vết thương này thậm chí còn xuyên qua thân thể Thiết Đàn. Nhưng tinh thần Thiết Đàn rất tốt. Hai mắt của nó càng sáng ngời, lại có hào quang lóng lánh. Nhất là trên người của nó tỏa ra khí tức sắp đột phá. Sau khi trùng kiến tông môn kết thúc, Thiết Đàn đã mất tích. Việc này Bạch Tiểu Thuần biết được. Thông qua cảm ứng tối tăm cũng biết Thiết Đàn không có việc gì. Cho rằng nó đang tìm con cái chơi đùa. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Lúc nhìn hai mắt Thiết Đàn, lúc đối mắt với nó, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần hiểu vì sao Thiết Đàn mất tích và liều mạng như vậy. Sau khi nó nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lâm vào nguy cơ mấy lần trước, cảm thấy bản thân vô dụng. Nó không thể thủ hộ Bạch Tiểu Thuần cho nên nó liều mạng. Còn nữa, lần sau không thể mất tích, muốn làm gì cũng phải nói với ta biết. Thiết Đàn tiến lên đụng đụng vào người Bạch Tiểu Thuần. Nó xoay người nằm đó lộ ra cái bụng, còn le lưới về phía Bạch Tiểu Thuần. Bộ dáng đáng yêu. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng đau lòng. Hắn tiến tới trước mặt Thiết Đàn, nâng tay phải lên ngưng tụ khí tức thiên đạo kim đan. Tay phải của hắn chạm vào người Thiết Đàn, sau đó chui vuốt kinh mạch trốn. Thiết Đàn thoải mái liếm mặt Bạch Tiểu Thuần. Một ít nội thương trong người Thiết Đàn được Bạch Tiểu Thuần dùng thiên đạo kim đan hóa giải. Bạch Tiểu Thuần nhìn vết thương trên người nó càng đau lòng. Hắn lấy đan dược cho Thiết Đàn ăn. Những đan dược này nếu xuất bất cứ viên nào ra ngoài cũng có thể bán được không ít linh thạch. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có keo kiệt. Hắn đều cho Thiết Đàn ăn. Sợ Thiết Đàn vẫn còn thương tích trong người. Sau khi ăn đan dược Bạch Tiểu Thuần cho, Thiết Đàn nhe răng giống như đang cười với Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt kia giống như nhìn thấy thân nhân của mình. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy ấm áp. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần lại răn dạy Thiết Đàn vài câu. Thiết Đàn vẫy cái đuôi không ngừng rủi đầu vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bộ dáng của nó như vậy cũng không đành lòng răn dạy nó. Mang theo Thiết Đàn trở lại động phủ. Khi thương thế trên người Thiết Đàn từ từ khỏi hẳn, thời gian dần qua khí tức đột phá trên người nó càng ngày càng rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần nhìn vào trong mắt, biết rõ Thiết Đàn sắp đột phá bước vào kết đan. Đột phá này có ý nghĩa không tầm thường với chiến thú. Tuy mức độ không bằng tu sĩ nhưng dù sao Thiết Đàn cũng là vương thú. Kể từ đó nó khác biệt lớn với các chiến thú kết đan khác. Hắn lo lắng đi tìm Trịnh Viễn Đông. Nghịch Hà Tông rất lưu tâm với Thiết Đàn. Nhất là Linh Khê Nhất Mạch càng như vậy. Trịnh Viễn Đông lập tức hạ pháp chỉ đưa Thiết Đàn vào nơi kết đan. Cũng là đỉnh Nghịch Hà Sơn. Nơi đó có rất nhiều trận pháp. Càng có linh lực thiên địa dồi dào bị dẫn động tới đó. Thậm chí còn xuất động không ít kết đan hộ pháp. Ngay cả lão tổ Lý Tử Mặc cũng bị Bạch Tiểu Thuần bái kiến. Hắn chấm dứt bế quan đi ra hộ pháp. Thậm chí ba mạch khác cũng được Bạch Tiểu Thuần bái phỏng nên cũng ra sức. Huyết Khê Nhất Mạch đưa ra vài món chí bảo độ kiếp. Đan Khê Nhất Mạch lại phái ra ngàn người luyện chế linh đan. Huyền Khê Nhất Mạch dứt khoát bố trí trận pháp tại nơi Thiết Đàn bế quan. Kể từ đó tập hợp lực lượng bốn mạch của Nghịch Hà Tông thủ hộ cho Thiết Đàn kết đan. Chuyện này đủ làm cho bất cứ đệ tử nào cũng hâm mộ. Tất cả những chuyện này trừ bản thân Thiết Đàn là vương thú ra. Còn có một nguyên nhân chính là thân phận của Bạch Tiểu Thuần. 7 ngày sau khi thương thế Thiết Đàn hoàn toàn khỏi hẳn thì nó cũng định đột phá trúc cơ bước vào kết đan. Lúc này khí tức kết đan cũng bao phủ toàn bộ đỉnh núi Nghịch Hà Sơn. Thiên địa chấn động và tầng mây ngưng tụ. Thiên lôi không ngừng quay cuồng nổ vang bát phương. Thiết đứng trên tế đàn và ngửa mặt lên trời giống to. Tiếng giống của nó như xuyên thấu tầng mây và không ngừng khuếch tán ra khắp mây mù. Cảnh tượng này làm tất cả tu sĩ Nghịch Hà Tông chấn động tâm thần, không ít người bay ra nhìn lên bầu trời. Thiết đàn kết đan. Vương thú kết đan có khí thế như vậy sao? Vương thú vốn hiếm thấy, mà thiết đàn lại là vương thú trong vương thú, tự nhiên không giống người thường. Vào lúc mọi người nghị luận, tất cả chiến thú trong linh khê nhất mạch đều gào thét giống như đang trợ uy cho thiết đàn. Mà thiên giác mặt long cũng bay lên bầu trời nhìn thiết đàn. Nó khẩn trương và chờ mong. Bạch Tiểu Thuần đứng bên người thiết đàn, ánh mắt của hắn sáng ngời, hắn tự mình hộ pháp cho thiết đàn. Đúng lúc này tầng mây trên bầu trời nổ vang, chúng co rút lại và sinh ra sấm sét. Sau khi nổ mạnh liền hàng lâm đỉnh núi Nhịp Hà Sơn. Trong nháy mắt tia chớp đánh xuống, thiết đàn gào thét, thân thể xông lên cao. Nó không cần trận pháp hỗ trợ, càng không cần những tu sĩ kết đan hộ pháp. Nó nhảy vào trong bầu trời. Trong nháy mắt tia chớp tới gần, nó chỉ dùng cái sừng trên đầu của mình va chạm với tia chớp. Oanh! Thiên địa chấn động. Tia chớp bị thiết đàn đánh tan. Nó hóa thành vô số tia sét nhỏ tán loạn các nơi. Thiết đàn văn vẹo thân thể, cúi đầu đắc ý nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau đó lại ngửa mặt lên trời gào to. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bộ dáng đắc chí của thiết đàn thì ho khan một tiếng. Cảm thấy rất giống như mình lúc trước. Trong vừa ý lại có khẩn trương. Chú ý một ít, một khi không được thì xuống đi, không có gì mất mặt cả. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần mở miệng thì tia chớp thứ hai hàng lâm. Thiết đàn gào lớn sau đó đi lên va chạm. Sau khi tia chớp thứ hai sụp đổ thì tia chớp thứ ba thứ tư cũng xuất hiện. Chương 583. Thiết đàn độ kiếp, hạ, ba đạo thiểm điện mỗi đạo mạnh hơn mỗi đạo. Chúng giáng lâm đánh vào người thiết đàn. Thiết đàn gào thét, toàn thân nó run rẩy nhưng vẫn không lùi bước. Sau khi ba đạo thiểm điện này kết thúc, thân thể của nó rơi xuống, rơi vào trong trận pháp. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn tiến lên nhưng thiết đàn hấp mạnh một cái. Nó hút những đan dược được chuẩn bị sẵn cho nó vào bụng. Hai mắt đỏ thấm nhìn trời gào thét. Trong nháy mắt nó lại phóng lên trời. Tốc độ của nó nhanh tới mức sinh ra âm bạo, lại hóa thành hào quang lướt đi. Dưới tứ chi của nó sinh ra ngọn lửa màu tím. Thiết đàn hiện tại vô cùng uy vũ lao lên cao. Nó muốn đi đụng nát thiên kiếp trên tầng mây. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, hắn phát hiện thiết đàn còn điên cuồng hơn cả mình. Cảnh tượng này làm lão tổ Lý Tử Mặc trợn mắt. Hắn cũng phải đứng lên vì hồi hộp. Tu sĩ kết đan dùng ánh mắt không dám tin quan sát thiết đàn. Tu sĩ bốn mạch trong tông môn nhìn thấy đều nghẹn ngào cùng kinh hô, tiếng hô càng ngày càng lớn. Thật sự quá hung tàn. Trời ạ, thiết đàn muốn phá tan kiếp vân sao? Vào lúc này tầng mây quay cuồng. Tia chớp thứ 6, thứ 7 và thứ 8 đang chuẩn bị. Vào lúc mọi người than thở thì thiết đàn đã lao vào trong kiếp vân. Rầm rầm rầm oanh. Tầng mây sụp đổ. Ba đạo kiếp lôi trong đó cũng nổ vang hình thành lực trùng kích rất mạnh. Đủ để người ta nhìn mà sợ hãi. Bầu trời đang cuồng bạo. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng chung quanh. Vào lúc này tầng mây sụp đổ giống như bị xé sách. Lúc tầng mây sụp đổ thân thể thiết đàn biến lớn hơn 200 trượng. Trên đầu có biển lửa màu tím. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể của nó không ngừng bành trướng. Lực lượng thiên địa nồng đậm đang tẩy lễ cơ thể nó. Không ngừng thừa nhận tẩy lễ và bành trướng thật nhanh. Khí thế suy ngã độc tôn thuộc về vương thú cũng bộc phát dữ dội. Càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng mãnh liệt. Tâm thần mọi người chấn động, Bạch Tiểu Thuần kích động không nói nên lời. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, khí tức vương thú của thiết đàn bạo phát dẫn động lực lượng thiên địa ngưng tụ. Lúc này một viên nội đan màu tím hình thành rất nhanh. Nó không ngừng tới gần thiết đàn. Viên tử đan này tỏa ra hào quang chói mắt. Nó tỏa ra hương khí nồng đậm. Mùi thơm này có thể trợ giúp tâm thần người ta thoải mái. Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương, hô hấp dồn dập. 7 ngày trước hắn kiểm tra rất nhiều điển tịch, càng hỏi thăm lão tổ Lý Tử Mặc, biết rõ chiến thú kết đan không có lôi kiếp, chỉ có vương thú kết đan mới có lôi kiếp, mà sau lôi kiếp sẽ là thiên địa ngưng đan. Chỉ cần nội đan này ngưng tụ triệt để lại bị thiết đàn nuốt vào trong miệng thì nó mới có thể bước vào kết đan cảnh. Vào thời điểm này cũng là lúc nguy hiểm nhất. Bởi vì vương thú ngưng tụ ra thiên địa đại đan, cho dù là với tu sĩ hay hung thú đều có sức hấp dẫn kinh người. Tu sĩ có thể dùng nó hóa vào linh dược luyện ta kim đan thứ hai, mà tác dụng với hung thú càng lớn. Một khi đoạt đan sẽ giúp huyết mạch tiến hóa, có khả năng nhất định trở thành vương thú. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lo lắng viên tử đan kia ngưng tụ chỉ kém hai phần, bỗng nhiên trên bầu trời có tiếng si, si, vang vọng nơi nơi. Tiếng si, si, i, i, i này có lực xuyên thấu rất mạnh, nó như o, o, vang trong tâm thần mọi người. Trong lờ mờ có thể nhìn thấy một con phi xà lớn ngàn trượng. Nó từ trên cao lao về phía tử đan của thiết đàn. Thân thể to lớn và hung tàn, trong mắt mang theo hung quang đậm đặc, càng có khí tức thuộc về vương thú tỏa ra. Phi xà này cũng là một con vương thú. Phi xà này dài chừng ngàn trượng, thân thể lớn mấy chục trượng, nhìn không giống phi xà mà là giống giao long. Trên đỉnh đầu của nó có sừng cong, dưới bụng có ba trào, toàn thân tỏa ra lân phiến sáng chói mắt, thậm chí nhìn kỹ còn có thể cảm nơ a a nơ được trên người. Ầm ầm có khí tức thần thánh tỏa ra, phối hợp với khí tức vương thú ngập trời, giống như vạn thú chi vương từ xa bay tới. Khí tức vương thú bao phủ tất cả chiến thú trong Nghịch Hà Tông, tất cả bọn chúng sợ hãi vì bị huyết mạch áp chế. Toàn bộ chiến thú không thể sinh ra chút ý niệm phản kháng nào trong đầu. Cũng chỉ có thiên giác mặt long dựng thẳng lân phiến toàn thân, cho dù run rẩy vẫn gào thét như trước. Vào lúc này thiên địa thất sắc, phong vân cuồn cuộn. Từ khi phi xà bay tới thì thân rắn và đầu lâu khổng lồ vừa hiện ra. Người trong Nghịch Hà Tông không ngừng kinh hô. Đây là vương thú. Vô số tiếng kinh hô. Trong tu chân giới hiếm khi thấy vương thú. Rất nhiều người cả đời chưa từng gặp được vương thú. Thiết đàn xuất hiện chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi. Tại Trung Du, mặc dù vương thú cũng hiếm thấy, nhưng bởi vì diện tích quá lớn cho nên không phải không thể gặp. Có lúc ở nơi thâm sơn cùng cốc sẽ gặp được vương thú qua lại. Vào thời điểm vương thú phi xà bay tới, sắc mặt Lý Tử Mặc biến hóa. Hắn lập tức đứng lên, trên người tỏa ra hào quang khiếp người, khí tức nguyên anh càng ngày càng mạnh. Hắn phất tay áo sau đó lao lên ngăn cản phi xà. Phía sau hắn, thiết đản ngửa mặt lên trời gào thét vang vong bốn phía. Trong lúc gào thét, khí tức vương thú trên người của nó càng bộc phát, dường như u, u, o, ngăn cản phi xà. Chỉ có điều rõ ràng thiết đản so sánh với phi xà yếu về cả thực lực và khí tức, giống như một con thú con và một con thú trưởng thành. Theo sau Lý Tử Mặc và thiết đản chính là một đạo khí tức khác. Khí tức này mang theo huyết sắc bao phủ cả bầu trời. Đó là Bạch Tiểu Thuần. Huyết sắc này là khí huyết Bạch Tiểu Thuần bộc phát ra. Bên trong còn ẩn chứa tu vi thiên đạo kim đan, cho nên trong khí chủ còn mang theo một ít màu vàng. Ngươi dám! Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm. Giọng nói của hắn như thiên lôi truyền ra. Tay phải của hắn bấm niệm pháp quyết. Lúc này con dao găm bay ra ngoài. Đó là sừng Nghịch Long. Con dao găm này mang theo toàn bộ tu vi của Bạch Tiểu Thuần bay thẳng về phía phi xà. Cùng lúc đó con mắt thứ ba trên mi tâm Bạch Tiểu Thuần bay thẳng về phía trước. Ánh mắt màu tím này nhìn thẳng vào phi xà trên cao. Thiên địa nổ vang. Lý Tử Mặc ngăn cản phi xà ở xa xa. Cùng lúc đó sừng Nghịch Long của Bạch Tiểu Thuần cũng lao tới. Bên trong nó còn ẩn chứa khí tức thiên đạo làm phi xà cũng hơi chấn động. Thân thể uốn éo tạo thành bàn xà trận. Nó muốn dùng thân thể ngăn cản. Âm thanh rầm rầm vang lên ngập trời. Sừng Nghịch Long đâm vào làm toàn thân phi xà chấn động. Thân thể của nó lui ra sau 200 trượng. Thiết đàn gào thét. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào phi xà. Ánh mắt hung tàn nhưng lại mang theo cố kỵ. Thời khắc này quá trọng yếu với nó. Tử đan trên đỉnh đầu ngưng tụ nhanh hơn. Bởi vì có phi xà uy hiếp cho nên thiết đàn rất bất an. Lúc này hắn vô cùng lo lắng. Một đạo thân ảnh từ dưới đất lao tới bên cạnh thiết đàn. Nâng tay phải lên chắn trước mặt thiết đàn. Chương 584. vương thú tử đan thân ảnh nhỏ bé đó so với thân thể mấy trăm trượng của thiết đàn lại rất nhỏ bé. Nhưng bàn tay phải này giống như ngọn núi lớn chắn trước mặt thiết đàn. Cho dù thiết đàn bực bội bất an cũng không dám vượt qua. An tâm kết đan, tất cả có ta. Thân ảnh chính là Bạch Tiểu Thuần, hắn nói một câu, ánh mắt âm trầm của hắn nhìn thẳng vào phi xà. Rất nhanh, thân ảnh Lý Tử Mặc xuất hiện ngăn cản phi xà. Các tu sĩ kết đan trên mặt đất cũng kịp phản ứng. Bọn họ hóa thành hào quang bay lên không trung. Trận pháp của Huyền Khuê nhất mạch cũng bùng phát, hình thành chín thanh đại kiếm toi nổi giữa không trung. Các phi kiếm này ngăn cản đường tiến lên của phi xà. Ánh mắt phi xà co rút lại. Tuy nó là vương thú, cũng không phải là vương thú kết đan, mà là vương thú nguyên anh. Nhưng dù sao đây cũng là Nghịch Hà Tông, là một trong bốn tông môn trung du. Nó không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn trêu chọc, nhưng bởi vì thiết đàn kết đan có hấp dẫn quá lớn với nó. Thậm chí nó cảm nhận được nếu hấp thi tử đan kia, hấp thu khí tức vương thú của thiết đân thì ngày sau đột phá nguyên anh bước vào thiên nhân cũng không phải là không được. Mà tu sĩ Nghịch Hà Tông cũng có kiêng kỵ. Cho dù là Lý Tử Mặc, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn đi trêu chọc vương thú đã hoàn toàn phát triển. Mỗi một vương thú cũng có thể triệu tập vô số hung thú hình thành thú triều. Nếu bị thú triều tấn công, Nghịch Hà Tông sẽ cực kỳ bất lợi. Hai bên đều có kiêng kỵ cho nên trạng thái lâm vào sằng co trên không trung. Thậm chí trên Nghịch Hà Sơn cũng có vài đạo thần thức nguyên anh tập trung vào người phi xà. Cho dù không muốn trêu chọc, nhưng nếu phi xà không biết phải trái ý đồ tiến công, như vậy Nghịch Hà Tông cũng sẽ dùng toàn lực chém giết phi xà tại đây. Các hạ tu hành tới trình độ này, xưng hô ngươi một tiếng đạo hữu cũng không quá phận. Hôm nay chiến thú chấn tông Nghịch Hà Tông của ta kết đan, để tránh hiểu lầm kính xin đạo hữu lập tức rời đi. Lý Tử Mặc nheo mắt lại, giọng nói của hắn mang theo âm trầm và uy hiếp. Phi xà trầm mặc, ánh mắt của nó không cam lòng. Nó lại nhìn qua thiết đàn, nhưng lúc này tử đan trên nguôi thiết đàn tỏa ra hào quang chói mắt. Hương khí kỳ lạ tỏa ra chung quanh, trong nháy mắt tử đan đã hình thành. Vào lúc nó hoàn thành, ánh mắt thiết đàn mang theo kích động, lập tức hấp một cái tử đan bay vào trong miệng thiết đàn. Vào lúc thiết đàn hấp tử đan vào trong miệng thì đột nhiên hư vô chung quanh thiết đàn vặn vẹo. Bàn tay này duỗi ra muốn bắt lấy tử đan thiết đàn. Cảnh tượng này làm mọi người chấn động. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Hắn nâng tay phải lên đánh thẳng vào bàn tay vươn ra khỏi hư vô kia. Vào lúc này có ba tiếng hừ lạnh từ trong Nghịch Hà Sơn truyền ra. Phong thần tử, Hàn Tông, lão tổ xích hồn đều thuấn di tới. Trên người bọn họ không có dấu hiệu bế quan. Vào lúc xuất hiện đồng thời triển thần thông mạnh nhất. Các hạ những ngày gần đây âm thầm quan sát Nghịch Hà Tông ta đã lâu. Thật đúng là cho rằng Nghịch Hà Tông không làm gì được ngươi. Giọng nói của phong thần tử mang theo sát cơ. Ba người đồng thời ra tay, tiếng nổ mạnh ngập trời. Bàn tay kia run lên và sụp đổ. Tử đan rơi xuống thì trong bầu trời có tiếng cười vang lên. Đột nhiên có ba tiếng cười vang lên. Trong hào quang có thân ảnh mơ hồ, nhìn không rõ nhưng tốc độ cực nhanh. Trước khi cho rằng nơi này có gì bảo xuất hiện, không nghĩ tới lại là một vương thú tử đan. Ba người cười quái dị. Tại xuất hiện nháy mắt, sơn môn Nghịch Hà Tông nổ vang. Bỗng nhiên vận chuyển trận pháp hóa thành thanh đại kiếm hư ảo. Nó lăng không chém thẳng vào ba người này. Ngay sau đó những lão tổ khác vốn nên bế quan lập tức thuấn di tới. Trên người bọn họ không có chút dấu hiệu bế quan nào. Bọn họ cũng giống ba người phong thần tử. Ánh mắt phi xà mang theo hàn quang xông lên. Nó lao về phía thiết đàn. Tuy bị ngăn cản nhưng nó biết những người vừa tới đến đây tranh đoạt tử đan với nó. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã hiểu. Trong tông môn mấy tháng qua nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế có rất nhiều người đang âm thầm quan sát. Lúc này thiết đàn kết đan là ngoài ý muốn nên dẫn toàn bộ người đang quan sát hiện thân. Các lão tổ cũng không phải đang bế quan, chẳng qua muốn dẫn xà xuất động mà thôi. Từ lúc bọn họ ra tay cũng không phải đang lợi dụng kết đan, Nhưng thiết đàn quá trọng yếu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không cho phép xuất hiện sơ suất nhỏ nào. Dù trong tông môn có chuẩn bị thì hắn vẫn lo lắng. Lúc này hai mắt đỏ rực lao về phía dưới. Hắn phóng thẳng vào thân thể huyết tổ. Hắn lập tức chui vào bên trong. Trên bầu trời ngươi tranh ta đoạt. Nhất là thân ảnh những tu sĩ Nguyên Anh kia sau khi xuất hiện trên Nghịch Hà Tông đều vặn vẹo. Nhanh chóng ra khỏi hư vô gia nhập vòng chiến. Những người này không có ai che giấu khí tức và thân ảnh của mình. Hiển nhiên không muốn để Nghịch Hà Tông biết rõ thân phận chân chính của mình. Thậm chí cũng không phải một phe, mà là bốn phe. Trong tranh đoạt trên không, đột nhiên huyết tẩu ngồi trước sơn môn mở mắt ra. Trong đó mang theo ánh mắt kiên định của Bạch Ngọc Thuần. Thiết đàn là con của hắn. Hắn là phụ thân thiết đàn. Nhìn thấy nhiều người khi dễ thiết đàn, muốn đoạt tử đan của nó, hắn không thể nhịn được. Cút cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống to. Hắn thông qua thân thể huyết tổ giống lớn chẳng khác gì thiên lôi nổ vang khắp bầu trời. Tay phải huyết tổ nắm chặt thành đấm oanh thẳng vào bầu trời. Một quyền này Bạch Tiểu Thuần phóng thích toàn bộ tu vi bản thân. Vận dụng lực lượng thiên đạo kim đan cùng bất tử kim cương đan đồng thời bộc phát. Mượn nhờ thân thể huyết tổ ngưng tụ ra một quyền cực mạnh. Một quyền này làm hư vô chấn động. Một quyền này đấm ra còn mang theo phong bão cực lớn. Phong bão lớn tới mức đám người rình mò cũng phải biến sắc. Bọn họ tránh thật nhanh nhưng có vài người tránh không kịp nên đổ máu. Mà phi xà ở gần nhất bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh thẳng vào người. Nó phát ra tiếng gào rú thê lương sau đó lui ra sau. Cả thiên địa an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía huyết tổ. Sắc mặt biến hóa. Càng có người không ngừng phân tích thân thể huyết tổ có sơ hở nào hay không. Phong thần tử và Hàn Tông nhìn nhau. Bọn họ còn muốn chờ dẫn thêm người xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không tiếc tất cả điều khiển huyết tổ. Biết rõ nếu kéo dài sẽ làm Bạch Tiểu Thuần sinh lòng oán trách. Lập tức nhìn nhau. Nên chấm dứt, mặc dù không có xuất hiện cũng bị chấn nhiếp. Hàn Tông vung tay lên. Trong tầng mây trên cao có mặt trời xuất hiện. Đằng sau mặt trời này còn có mặt trời màu đen hiện ra. Hai mặt trời trọng điệp với nhau. Hai con quả bên trong cũng vậy. Chúng mở to mắt ra thét dài. Lúc này có tiếng cười khặt khặt vang lên. Bù nhìn bước ra trong hư vô. Càng có thiên giác kiếm hóa thành kim quang lao thẳng tới trước mặt mọi người. Chương 585. Áp ý đến không có chấm dứt. Trận pháp Nghịch Hà Tông cũng mở ra tới tận cùng. Vào lúc này hào quang lóng lánh. Uy lực bảo tăng gấp 3. Hóa thành 3 kiếm quang cực lớn. Những nơi đi qua hư không bị thiêu đốt. Thiên địa nổ vang. Những thân ảnh kia liều mạng lui ra sau nhưng không kịp. Rất nhanh đã bị thiên giác kiếm đuổi theo chém giết một người. Con rối nhìn rất quái dị. Nó đuổi theo một người. Nó tiến tới bên người đối phương sau đó lột ra đối thủ. Cảnh tượng tàn nhẫn này làm cho mọi người giật mình. Trong hai mặt trời kia đang thiêu đốt làm người bên dưới không thể ẩn trốn. Tốc độ hai con quả cực nhanh. Những nơi đi qua đều có người bị chém giết. Đây cũng chưa phải là kinh khủng nhất. Lơ. À. Bơ. À. Thanh kiếm quang của trận pháp lúc này khuếch tán ra. Hình thành 3 tầng kiếm võng. Hóa thành 10 vạn phi kiếm không ngừng chém giết trên bầu trời. Lúc này phi xà đang bỏ chạy thì Lý Tử Mặc hừ lạnh đuổi theo. Từ xa nhìn cảnh tượng trong Nghịch Hà Tông rất đẹp mắt, kiếm quang nổ tung như pháo hoa. Chỉ có điều dù gì là có không ít người chết nhưng không có nhiều máu chảy xuống. Thậm chí thi thể rơi xuống cũng tiêu tán. Chỉ có bộ phận người tử vong mới xuất hiện thi thể. Rất hiển nhiên những người không có thi thể không phải chân thân. Mà là pháp thân do tinh huyết luyện chế hàng lâm. Cho dù tiêu hao cũng không tổn thương căn bản. Tất cả tiêu tán rất nhanh. Kiếm hoa ảm đạm, tử đan không tổn hao gì, trực tiếp bay vào trong miệng thiết đàn, bị thiết đàn nuốt vào, khí tức trên người nó tăng mạnh hơn trước. Bạch Tiểu Thuần cũng bay ra khỏi cơ thể huyết tổ, sắc mặt của hắn tái nhợt và mệt mỏi. Cho dù có lực lượng song đan nhưng một mình điều khiển thân thể huyết tổ vẫn làm hắn quá sức. sâu trong ánh mắt của hắn nhìn các lão tổ còn mang theo oán hận. Mấy lão tổ xấu hổ nhìn nhau. Thiết đàn kết đan không nằm trong dự liệu của bọn họ. Vốn còn muốn dẫn thêm đám người khác xuất hiện, nhưng lại lo lắng Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm. Do Hàn Tông ra mặt giải thích một phen. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới hừ một tiếng, lại yêu cầu nhiều chỗ tốt cho thiết đàn mới bỏ qua. Đám lão đầu này đều là cáo già. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Hắn nhìn khí thế thiết đàn không ngừng tăng lên. Nội tâm của hắn kích động và chờ mong. Cũng không quan tâm chuyện vừa rồi. Vương thú kết đan. Mặc dù sau khi thành công cũng phải củng cố. Hiện tại có mấy lão tổ hộ pháp cam đoan thiết đàn không sơ hở tí nào. Bạch Tiểu Thuần cũng ở lại nơi đó chờ đợi. Thật sự nhàm chán, hắn lại nghĩ tới bé gái chân linh, nhớ tới nghịch hà đan, hắn bắt đầu suy tư nghiên cứu. Nghịch hà đan cô đọng trong cơ thể không được. Trừ khi có đầy đủ sinh cơ, nếu không có đủ sinh cơ. Mà cô đọng bên ngoài là biện pháp chính xác, nhưng lại rất khó khăn. Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Mặc dù ta có một giọt máu chân linh cho nên nắm chắc một ít khi luyện nghịch hà đan. Nhưng với tạo nghệ đan đạo của ta hôm nay sợ rằng còn chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần uể oải thở dài, cảm giác biết rõ phương pháp nhưng không thể luyện làm hắn phiền muộn gần chết. Nội luyện đơn giản nhất, chỉ là sinh cơ. Sinh cơ ân. Bạch Tiểu Thuần đang sầu khổ, bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời và thở dồn dập, cúi đầu nhìn qua túi trữ vật. Tiểu ô quy là vật bất tử bất diệt, có lẽ sinh cơ của nó đủ. Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền động tâm, hắn không dám lộ ra bởi vì sợ tiểu ô quy phát giác. Tiểu ô quy quá gian trá, phải nghĩ biện pháp làm nó ngoan ngoãn phụ trợ mới tốt. Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu. Hắn vô cùng hoài niệm tiểu ô quy hôn mê năm xưa. Vừa nghĩ tới chuyện này hắn liền bừng tỉnh. Hôn mê. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang xấu xa. Càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý kiến hay. Vì vậy nảy sinh ác độc chuẩn bị luyện chế thuốc mê siêu cấp. 7 ngày sau, vào lúc sáng sớm, thiết đàn đang được mấy lão tổ thủ hộ đột nhiên mở mắt ra. Nó ngẩng đầu gào thét thật lớn. Lúc gào thét thân thể của nó mang theo hào quang màu tím. Chấn động khi kết đan bộc phát dữ dội. Lần bộc phát này tất cả chiến thú trong nghịch hà tông đều hoan hô. Bạch Tiểu Thuần càng kích động. Mấy lão tổ mỉm cười rời đi. Tinh thần thiết đàn vô cùng phấn chấn. Sau khi chơi bên người Bạch Tiểu Thuần vài ngày phán chán mới không chịu ngồi yên chạy ra nơ. To. To. À. Chơi. Cũng may nó sẽ không rời khỏi nghịch hà tông. Nó chỉ chạy đi tìm chiến thú và nữ tử để thân mật. Bạch Tiểu Thuần không thể ngăn cản, cũng tùy ý thiết đàn dày vò. Tâm tình của hắn hơn phân nửa đặt vào chuyện luyện chế thuộc mê. Cả ngày khoanh chân ngồi trong động phủ nghiên cứu phương thuốc. Thời gian 2 tháng từ từ trôi qua. Bạch Tiểu Thuần trải qua chỉnh sửa phương thuốc vài lần, cũng dần dần thành hình. Nhiều lần Tiểu Ô Quy ló đầu ra khỏi túi trữ vật. Nó nghi hoặc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đáng tiếc nó không nhìn ra Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ gì. Cũng không biết mấy tháng này Bạch Tiểu Thuần đang làm gì. Nhưng nhìn tê. À. À. Y. Con mắt đỏ rực điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần làm cho Tiểu Ô Quy cảm thấy không đúng. Về phần tu hành Bạch Tiểu Thuần cũng không có vứt bỏ. Mỗi ngày trừ suy nghĩ phương thuốc, hắn cũng tu hành bất tử cân và hàn môn dưỡng niệm quyết không gián đoạn. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần hoàn thiện phương thuốc. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn lấy ngọc giản trong túi trữ vật ra. Cầm nó trong tay thì nghe giọng nói của Hàn Tông vang lên. Tiểu Thuần, đến đại điện một chút, người ba tông môn tới chơi, mời ngươi tới dự thính. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Sau chuyện thiết đàn hắn có nói qua với mấy lão tổ. Căn cứ mấy lão tổ suy đoán, những người rình mò hôm đó có tán tu, cũng có người của ba đại tông môn. Dù sao nghịch hà tông mới đến cho nên ba tông môn này nhất định phải thăm dò. Nhớ tới chuyện ngày đó, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm một lát sau đó đứng lên mặc đạo bào thiếu tổ vào. Bày ra bộ dáng lãnh khốc đi ra khỏi động phủ. Đi thẳng tới nghịch hà điện. Trên đường đi hắn nhìn thấy không ít tu sĩ Nghịch Hà Tông sắc mặt âm trầm, lúc nhìn vào đại điện đều tức giận. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, tiếp tục đi lên. Hắn đi tới đại điện càng nhìn thấy tu sĩ ba tông mặc quần áo khác nhau đứng đó. Ánh mắt đầy khinh miệt xua đuổi đệ tử thủ hộ đại điện Nghịch Hà Tông. Ba nhóm tu sĩ này hơn 10 người. Tu vi có kết đan, có trúc cơ. Quần áo đều là đạo bào. Nhưng có một tổ mặc quần áo màu đen. Trên mặt quần áo còn có đồ án hình huyết nguyệt. Những người này bộc phát sát khí nồng đậm. Ánh mắt lạnh như băng. Ngay cả cái nhìn khinh miệt cũng mang theo sát cơ. Một tổ mặc trường bào tinh không. Phần lớn là dung nhan tuấn lãng, dáng người cao ngất. Bọn họ khinh miệt rõ ràng nhất, sắc mặt cao cao tại thượng. Tổ còn lại mặc đạo bào đen trắng nguyệt, nữ có nam có, cũng không phải ai cũng có khí chất xuất chúng. Chỉ có điều rõ ràng nhìn như xuất trần, đều không che giấu ý khinh miệt của mình. Chương 586. Ngang ngược càn rỡ Bạch Tiểu Thuần đã xem qua giới thiệu ba đại tông môn khác. Hiện tại nhìn một cách là nhận ra lai lịch của bọn họ. Mặt trường bào tinh không chính là Tinh Hà Viện. Toàn thân tỏa ra sát khí và trường bào huyết nguyệt chính là Ma Tông, Cực Hà Viện. Về phần người mặc đạo bào đen trắng chính là Đạo Hà Viện. Đệ tử Ba Tông này đang đứng ngoài cửa đại điện ngăn cản kẻ nào tới gần. Có ý tứ đào khách thành chủ đuổi cả thủ vệ Nghịch Hà Tông. Phía trên bọn họ trong tầng mây cũng có một đầu thằn lằn cực lớn. Con thằn lằn này đen kịt nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt lạnh như băng. Thực tế nhìn đệ tử Nghịch Hà Tông còn mang theo tham lam khát máu. Ở xa hơn có một chiến thuyền cực lớn lơ lửng. Chiến thuyền này lớn chừng ngàn trượng. Toàn thân màu bạc. Ánh mặt trời chiếu vào tỏa ra hào quang lóng lánh. Ẩm ẩm còn mang theo lực lượng khủng bố. Ở một bên không trung còn có một khối thiên lớn ngàn trượng. Bốn phía có biển lửa thiêu đốt. Nhiệt độ cao tỏa ra không quan tâm Nghịch Hà Tông bên dưới. Ngay cả mặt đất và cây cối đều héo rũ. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần nhìn qua một trung niên Tinh Hà Viện. Chính hắn là người đẩy một đệ tử trúc cơ của Nghịch Hà Tông lui ra ngoài mười trượng. Tránh ra, nơi đây không cho phép có bất cứ tu sĩ nào bước vào. Tu sĩ trung niên Tinh Hà Viện nói rất ngạo nghễ. Trong mắt khinh miệt càng thêm rõ ràng. Thậm chí đồng môn sau lưng bọn họ cũng đàm tiếu. Thật sự là tiểu tông tiểu môn thủ hộ đại điện lại là mặt hàng này. Lời hắn nói còn bị các đồng môn khác hùa theo, đệ tử hai tông còn lại xem thường nhiều hơn. Chung quanh có không ít đệ tử Nghịch Hà Tông vô cùng tức giận nhưng đều bị ép xuống. Nghịch Hà Tông vừa mới nhập chủ Trung Du. Căn cơ bất ổn. Điểm này bọn họ biết rõ. Hiện tại đây là lần đầu tiên ba tông khác tới. Các lão tổ đang nói chuyện trong đại điện. Mà nếu bọn họ ở bên ngoài phát sinh mâu thuẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng tới Nghịch Hà Tông. Mà đám người này biết rõ suy nghĩ của đệ tử Nghịch Hà cho nên làm ra hành vi này. Lại còn cố ý tạo ra một ít tranh chấp. Lập tức đệ tử Nghịch Hà Tông đều nhịn. Cho dù chung quanh có không ít người tức giận nhưng không có ai xúc động ra tay. Đệ tử ba tông nhìn nhau. Dường như âm thành nhíu mày nhìn qua người của mình. Nghe nói trong Nghịch Hà Tông có không ít người tự xưng là thiên kiêu, Bạch Tiểu Thuần có ở đây không? Tống Khuyết, Vượng Nha, Cửu Đảo, Thượng Quan Thiên Hữu, Trần Mạn Sao, ai ở chỗ này? Nguyên Anh chân nhân đang ở trong đại điện trao đổi rất quan trọng. Tiểu bối chúng ta không nên nhàm chán. Không bằng luận bàn một chút để chúng ta hiểu biết về thiên kiêu của Nghịch Hà Tông. Ánh mắt người ba tông nhìn nhau, đồng môn của bọn họ ra sức ủng hộ và khiêu khích. Ha ha, tại hạ Địch Cung, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, kính xin các đạo hữu Nghịch Hà Tông chỉ giáo. Một thanh niên Cực Hà Viện cười hắc hắc. Toàn thân của hắn hiện tại kêu ghen ghét. Hiển lộ ra thực lực thân thể cường hãn. Ánh mắt nhìn chung quanh. Chẳng những hắn đi ra, đệ tử hai tông khác cũng có người đi ra. Như thế nào đường đường Nghịch Hà Tông lại không có ai dám ra tay luận bàn với chúng ta? Tốt cho Nghịch Hà Tông a. Đệ tử Nghịch Hà Tông chung quanh hô hấp dồn dập. Trong đó một đệ tử trúc cơ hậu kỳ huyền phê nhất mạch lao về phía Địch Cung. Còn có hai người cũng bay ra, lao về phía tu sĩ hai tông khác. Cút trở về cho ta. Địch Cung cười ha ha. chân phải đạp mạnh và thân thể lao mạnh tới trước. Lúc tới gần nâng chân phải lên, rõ ràng không chỉ có lực lượng thân thể mà còn có tiếng xé gió sinh ra. Thuật thân dung hợp, hình thành đuổi giết. Oanh! Đệ tử Huyền Khuê nhất mạch sử dụng phi kiếm lao tới, lập tức xuyên thấu thân thể địch cung không có chút ngăn cản nào. Hắn biến sắc, biết rõ tốc độ đối phương quá nhanh, đây chỉ là tàn ảnh. Hắn lui ra sau đã không kịp. Một tiếng oanh vang lên, địch cung xuất hiện bên cạnh người hắn. Hắn vung một quyền đánh vào người đệ tử Huyền Khuê nhất mạch, mà hắn cũng chưa chấm dứt. Hắn cười dữ tợn, trong mắt mang theo sát cơ lao thẳng vào đệ tử Huyền Khuê nhất mạch. Người chung quanh gào thét muốn xông lên cứu viện. Cùng lúc đó đệ tử hai tông khác cũng đánh đệ tử Nghịch Hà tông bay ra xa. Thậm chí tu sĩ hai tông này còn mang theo sát cơ lao tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả, trong mắt của hắn mang theo tức giận lao tới. Tốc độ cực nhanh, hắn xuất hiện trước mặt đệ tử Huyền Khuê nhất, sau đó dùng thân thể ngăn cản cú đấm của địch cung. Cú đấm đánh lên người Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần không có làm gì nhưng lực lượng phản chấn bay ngược ra sau. Sắc mặt địch cung biến hóa, hắn lui ra sau còn mang theo sợ hãi. Tu sĩ ghét đan, Nghịch Hà tông vô sỉ, tu sĩ ghét đan ra tay với tu sĩ trúc cơ. Địch cung thét lên. Lúc hắn mở miệng thì thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã biến mất. Hắn hóa thành tàn ảnh lục tục xuất hiện trước mặt tu sĩ hai tông môn khác, sau đó cứu người của mình. Hắn vẫn dùng thân thể ngăn cản nhưng không có chút thương thế nào. Mà tu sĩ hai tông ra tay lại phun máu tươi bay ngược ra sau. Vô sỉ! Tu sĩ ghét đan lại đánh lén trúc cơ. Chẳng những ba người địch cung nhìn chằm chằm, tu sĩ ba tông khác cũng như vậy. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo hàn quang. Ta ra tay với trúc cơ thì thế nào? Ta ra tay với ngưng khí thì thế nào? Cái gì vô sỉ? Huống chi con mắt nào các ngươi thấy ta ra tay, là bọn chúng đánh ta. Quá vô sĩ. Tu sĩ trúc cơ nha, ba trúc cơ khi dễ một kết đan, các ngươi quá phận, khi dễ lên người ta lại còn tức giận cơ đấy, ta sợ quá. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trước mặt tu sĩ ba tông, chắp tay sau lưng nói với tu sĩ ba tông. Bạch Tiểu Thuần vừa nói câu này thì tu sĩ ba tông nhìn chằm chằm vào hắn. Bọn họ cẩn thận nhớ lại tư liệu trong đầu về Bạch Tiểu Thuần cho nên không tiếp tục ra tay. Thiếu tổ! Bái kiến thiếu tổ! Bái kiến thiếu tổ! Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, đệ tử Nghịch Hà tông chung quanh phấn chấn tiên lên chào hỏi. Đệ tử ba tông nghe nói như thế, ánh mắt ba người dẫn đầu co rút lại. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều nhận ra thân phận của hắn. Thú vị, Bạch Tiểu Thuần đúng không? Tại hạ Trần Vân Sơn, chúng ta luận bàn một. Thanh niên dẫn đầu Tinh Hà Viện lúc này đi lên, trong mắt còn mang theo hàn quang. Trong lòng bàn tay âm thầm xuất hiện cây đinh màu đen. Suy nghĩ nếu như ở chỗ này phế Bạch Tiểu Thuần, tuy có hậu quả nhưng không đáng ngại. Vì vậy chậm rãi đi ra. Tu vi kết đan bộc phát. Chẳng những hắn mở miệng, tu su kết đan của đạo Hà Viện cũng đi lên vài bước, hắn đang muốn nói chuyện. Không chờ Trần Văn Sơn nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã hét lớn một tiếng. Đây là ngươi bức ta. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hắn ném một viên thuốc về phía Trần Văn Sơn. Chương 587. Yêu thế hiếp người, thượng A. Trần Văn Sơn sững sờ. Tay áo hất lên đánh nổ viên đan dược bay tới. Nó hóa thành một làn khói đen tỏa ra bốn phía, bao phủ người ba tông. Bọn họ sững sốt muốn xua tan khói đen nhưng dù gì lại không thể xua tan. Ngược lại khói đen chui vào trong thân thể của bọn họ. Trong nháy mắt viên đan dược xuất hiện. Hơn phân nửa đệ tử Nghịch Hà chung quanh sợ hãi. Nhất là đệ tử Linh Khuê nhất mạch và Huyết Khuê nhất mạch lập tức lui ra sau. Vẫn không quên lôi kéo theo đệ tử hai mạch khác ra sau. Lui nhanh hơn trăm trượng. Tu sĩ Cực Hà và Đạo Hà đều sững sốt. Còn chưa rõ vì sao Bạch Tiểu Thuần ném đan dược ra. Bọn họ nhìn thấy sắc mặt đệ tử Nghịch Hà tông biến hóa. Bọn họ cũng vô ý thức lui ra sau vài bước. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gì? Trần Vân Sơn tức giận quát lên. Đang muốn tiến lên thì hắn dừng bước. Trong mắt xuất hiện dãy rua. không chỉ có hắn giãy giụa. Tu sĩ phía sau hắn cùng ôm nhau và đột nhiên hét lớn một tiếng. Một người ôm lấy lưng Trần Vân Sơn, hai mắt đỏ thẫm và gào thét: "Lý sư muội, rốt cuộc ta cũng đạt được ngươi rồi, ta đang bay, ta muốn bay. Đây là nơi nào? A, không được qua đây. Ha ha, rốt cuộc ta đã tu luyện tới thiên nhân, sau này ta vô địch thiên hạ." Trong chớp mắt hơn 10 người Tinh Hà viện hơn trừ mấy tu sĩ kết đan vẫn còn giãy giụa ra. Các tu sĩ trúc cơ đều điên loạn, có vươn hai tay bay tới bay lui, có nằm dạp trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, gương mặt phủ dị. Còn có người hoảng sợ nhìn qua bốn phía không ngừng kêu thảm thiết. Càng có một người lộ ra ánh mắt si mê, rồi đột nhiên bay về phía con thằn lằn: "Tiểu quai quai, đừng sợ, ta đến." Nhìn thấy cảnh tượng này, trên đỉnh núi truyền ra các tiếng kêu thảm thiết. Đệ tử Nhịp Hà Tông ở bốn phía nhìn Bạch Tiểu Thuần như thần nhân. Nhất là đệ tử Huyết Phê Nhất Mạch có vài người suýt nữa rơi lệ, hiển nhiên đang hồi tưởng lại khổ sở của mình ngày xưa. Mà Linh Phê Nhất Mạch cũng có cảm động tương tự như vậy. Về phần Huyền Phê Nhất Mạch có không ít người từng trên chiến trường bị đám người đi theo Bạch Tiểu Thuần đùa bỡn như thế. Về phần đệ tử Đan Khuê đang vô cùng hưng phấn. Bọn họ nghe nói qua chuyện của Bạch Tiểu Thuần, nghe từng chuyện luyện đan của hắn, bọn họ cho rằng đó là thần thoại. Hiện tại tận mắt nhìn thấy thì ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần càng cuồng nhiệt. Mà đệ tử Cực Hà Viện cùng Đạo Hà vô cùng kinh hoàng, nghẹn ngào kinh hô. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tản ra, sợ nhiễm một tia khói đen sẽ làm tâm thần bọn họ điên loạn như đám người trước mặt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trời ạ, đây là đan dược gì mà khủng bố như thế? Thế gian này còn có đan dược như thế tồn tại, tu sĩ kết đan không thể kiên trì quá lâu, an dược này quá kinh khủng. Đệ tử hai tông, nhất là nữ đệ tử nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo sợ hãi chưa từng có. Suy nghĩ càng sâu thì khủng bố càng nhiều. Mặc dù là nam đệ tử lúc này mặc kệ có tu vi gì, bọn họ càng kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn nhìn tu sĩ Cực Hà Viện cùng với Đạo Hà Viện sau đó nhún vai một cái: "Các ngươi nhìn thấy là bọn chúng bức ta. Ta nói ta tức giận cũng phải sợ hãi bản thân mình. Các ngươi không nghe còn khi dễ ta." Bạch Tiểu Thuần ra vẻ ủy khuất, nhưng không nghĩ vì cái gì đều nhìn tu sĩ kết đan của hai tông. "Đúng, các ngươi vừa rồi muốn nói cái gì sao?" Thân thể tu sĩ hai tông run lên. Những đệ tử trúc cơ lui ra sau vài bước, rời xa tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, lão kết đan của mình. Ngay cả hai tên tu sĩ kết đan của hai tông đều sợ hãi. Mắt nhìn đệ tử Tinh Hà Viện thê thảm như thế càng không dám nhiều lời. "Không có gì, ta muốn nói là Bạch đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, rồng phượng trong loài người." "Đúng đúng, về sau tất cả mọi người đều ở tại tu chân giới trung du, phải thân cận nhiều mới đúng." Bạch Tiểu Thuần nghe xong cười ha hà, rất là đắc ý. Đang muốn nói khoác vài câu thì trong đại điện có tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này giống như thiên lôi nổ vang truyền ra khắp nơi. Vào lúc này có một thân ảnh bay ra ngoài. Đây là một lão già có mái tóc đỏ, ánh mắt như điện nhìn qua mỗi đệ tử Tinh Hà Viện, sau đó vỗ một cái. Lúc này các đệ tử không thể khống chế tâm thần đều run rẩy vài cái. Bọn họ không ngừng nôn mửa, sau thật lâu mới khôi phục tinh thần. Thân thể suy yếu rất rõ ràng. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo mờ mịt và sợ hãi thật sâu. Nhất là Trần Vân Sơn cũng run rẩy. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Hắn thề nhục nhã hôm nay nhất định phải giết Bạch Tiểu Thuần mới có thể giải hận, giải trừ cơn điên của các đệ tử. Lão giả tóc đỏ lạnh nhạt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bị lão giả này nhìn, nghĩ rằng tu vi đối phương cao như thế, thân phận của mình cao như vậy, nếu cứ bị nhìn như vậy thì quá mất mặt. Vì vậy cúi đá vài khối đá dưới chân, vẻ mặt người vô tội. Lão giả tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, sau đó quay vào trong đại điện. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu hung ác nhìn qua. Sau khi lão giả đi vào đại điện thì hắn cũng nhìn chung quanh. đang cân nhắc có tiến vào đại điện hay không thì có tiếng nói vọng ra. Tiểu Thuần, không nên hồ đồ, đi vào đi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt nghiêm túc đi vào đại điện. Đệ tử ba tông nhìn Bạch Tiểu Thuần đi vào trong đại điện thì nội tâm phức tạp, cũng không có tâm tình tiếp tục gây phiền toái cho đệ tử Nhịp Hà Tông. Bọn họ vô cùng phiền muộn. Vừa đi vào phiền muộn, Bạch Tiểu Thuần nghe được giọng nói của lão giả tóc đỏ mới đi ra kia. Nhịp Hà Tông không phải Không Hà Viện, số định mức của Không Hà Viện không có đạo lý gì để Nhịp Hà Viện kế thừa. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua đại điện này. Hàn Tông, Phong Thần Tử và Xích Hồn đang ở đây. Sắc mặt bọn họ âm trầm ngồi ở chính giữa. Ở hai bên còn có 7-8 người. 7-8 người này đều có tu vi Nguyên Anh không tầm thường. Bọn họ ngồi đó trên người tỏa ra khí tức khủng bố. Đúng vậy, số định mức chỉ có bao nhiêu đó. Tông môn cũng muốn phát triển là càng mạnh sẽ càng mạnh, càng yếu sẽ càng yếu. Chẳng trách người bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần tiến vào nhìn qua tu sĩ Nguyên Anh ba tông. Tu sĩ ba tông cũng không quan tâm tới hắn, chỉ có lão giả tóc đỏ là lộ ra hung quang. Bạch Tiểu Thuần giả bộ như không thấy được, hắn đi tới bên cạnh Hàn Tông. Nhịp Hà Tông ta thay thế Không Hà Viện, tự nhiên cũng thay thế cả định mức của Không Hà Viện. Hàn Tông cắn răng nói ra, ngữ khí cứng ngắt hiển nhiên đang tức giận. Hàn huynh, việc này là quy củ tông môn Trung Di chúng ta, cũng không phải là nhắm vào Nhịp Hà Tông các ngươi. Bạch Tiểu Thuần yên tĩnh nghe những lão quái Nguyên Anh nói chuyện, thời gian dần qua hắn cũng nghe ra nguyên nhân ba tông tới đây. Chương 588 Yêu thế hiếp người. Hạ, cả Trung Du tồn tại một bí cảnh. Thời gian 60 năm mở một lần. Trong bí cảnh này có rất nhiều linh dược, thậm chí có linh thảo vạn năm. Càng có một vài loại đã biến mất ở bên ngoài. Trong đó có vài loại là mấu chốt luyện chế thiên nhân đan. Thiên nhân đan có thể phụ trợ đột phá Nguyên Anh tấn chức phàm phẩm thiên nhân, có tỷ lệ thành công nhất định. Càng là đan dược chiến lược của tông môn, cho nên mỗi một lần đều là Tinh Không Đạo Cực Tông thống nhất thu hoạch, sau đó lấy đi một nửa. Một nửa còn lại phân phối cho bốn đại tông môn. Mà cửa vào bí cảnh này có ấm ký truyền thừa do Tinh Không Đạo Cực Tông bố trí. Nó có tác dụng phong ấm nơi này. Đồng thời thu hoạch ấm ký truyền thừa tới trình độ nhất định sẽ ngộ ra pháp thuật thần thông của Tinh Không Đạo Cực Tông. Xem như một loại phương thức lựa chọn đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông. Về phần phương án phân phối, Tinh Không Đạo Cực Tông cũng định ra quy tắc. Trước mỗi lần mở ra, bốn đại tông môn sẽ an bài đệ tử đi vào bên trong thu hoạch ấm ký truyền thừa. Mỗi lần mở ấm ký truyền thừa này đều hình thành 100 phần ấm ký. Căn cứ vào số lượng tất cả đệ tử đi vào đến an phân chia tài nguyên của bí cảnh. Lần trước mở nơi phong ấm này đã qua vài chục năm. Tài nguyên lần trước đã phân chia xong. Không Hà Viện xếp thứ hai lấy đi 3 thành tài nguyên. Những tài nguyên này đều nằm trong bảo khố của Nhịp Hà Tông, không có bị động vào. Là mấu chốt giúp mấy vị lão tổ Nguyên Anh của Nhịp Hà Tông đột phá thiên nhân. Hiện tại ba tông tới đây muốn phân phối lại, ép Nhịp Hà Tông phải nhổ những tài nguyên kia ra. Mặc dù không đủ cũng sẽ xuất ra vật có giá trị ngang nhau. Những tài nguyên lúc trước là của Không Hà Viện, không phải của Nhịp Hà Tông. Nhịp Hà Tông các ngươi muốn thu hoạch phải tự mình đi đoạt. Lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện nói thêm lần nữa, giọng nói nghiêm khắc nhắm vào Hàn Tông. Suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần bị cắt đứt, nhíu mày nhìn qua tu sĩ Nguyên Anh của ba tông. Trong nội tâm đã hiểu ra, Đạo Hà Viện mạnh nhất, hẳn là lần trước xếp thứ nhất. Cho nên đối với Đạo Hà Viện mà nói việc này không sao cả. Cho nên tới đây cũng không có mở miệng. Mà Cực Hà Viện nói không nhiều, duy chỉ có Tinh Hà Viện là vội vàng nhất. Hiển nhiên là cực lực muốn ép buộc. Dựa theo cách nói này, Bạch Tiểu Thuần đã rất xác định, lần đứng cuối cùng lúc trước chính là Tinh Hà Viện. Cho nên lúc này Tinh Hà Viện mới có thể không cam lòng muốn ép bức Nhịp Hà Tông, mà vô cùng có khả năng đồng ý cho hai tông khác chỗ tốt nên mới có chuyện lần này. Nói trắng ra chính là khi dễ Nhịp Hà Tông hiện tại rất yếu, muốn đi chia cắt thuộc tài nguyên thuộc về Nhịp Hà Tông. Ba người Hàn Tông vẫn tức giận, Bọn họ nhìn nhau. Lão giả xích hồn đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này một lão giả mặc trường bào trắng của đạo Hà Viện lúc trước vẫn giả vờ ngủ gật. Giờ phút này hắn mở mắt ra rồi nói: "Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy. Dù sao chúng ta đã câu thông với Thượng Tông rồi. Thượng Tông cũng đồng ý với phương pháp này. Mặc dù bí cảnh cố định 60 năm mở một lần, nhưng ở cửa vào bí cảnh này chỉ cần ba tông liên thủ là có thể mở ra. Hàn đạo hữu, ngươi xem thế nào?" Lão giả áo trắng nhìn qua Hàn Tông. Hàn Tông trầm mặt, thở sâu. Hắn hiểu được không tới phiên mình không đồng ý. Hôm nay ba tông liên thủ áp chế, một khi không đồng ý sợ rằng sau đó sẽ có thêm nhiều chuyện khác. Nếu Thượng Tông đã cho phép, Nhịp Hà Tông cũng không có tư cách cự tuyệt. Thiên nhân, chỉ cần Nhịp Hà Tông ta xuất hiện thiên nhân, tất cả sẽ khác. Hàn Tông cắn răng, hắn nhìn xuống và ngẩng đầu lên. Rất tốt, đã như thế ta cũng không quấy rầy. Một tháng sau chúng ta sẽ gặp lại ở bí cảnh. Lão giả áo trắng mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài. Nguyên Anh chân nhân của Cực Hà Viện cười lạnh đi ra khỏi đại điện. Cuối cùng là lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện. Lúc gần đi hắn dừng lại, quay đầu nhìn Hàn Tông sau đó nói ra một câu: "Đúng rồi, vừa rồi quên nói, cửa vào bí cảnh cũng có hạn chế. Phải là người kết đan trước 60 tuổi mới có tư cách đi vào." Hắn nói xong sắc mặt đám người Hàn Tông vô cùng khó coi. Không được phép, ba người Hàn Tông mặt không đổi sắc. Phong thần tử, lão tổ xích hồn đều âm trầm. Lão giả tóc đỏ cười cười, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt rời đi. Lúc này người ba tông môn đều bay lên cao. Bọn họ thi triển pháp khí phi hành của tông môn mình bay đi. Tiếng nổ mạnh sinh ra sau đó bay đi rất hung hăng. Phong bão càn quét qua bốn phía. Đáng chết! Xích hồn tức giận trợn mắt. Thò ra là như vậy. Chỉ trách chúng ta không hiểu tu chân giới trung du, không biết quy tắc này. Phong thần tử nhíu mày, ánh mắt hơi ảm đạm. Kết đan trong 60 năm, việc với tông môn trung du mà nói rất đơn giản. Với linh lực nồng đậm như thế, có rất nhiều tài nguyên sử dụng, cũng không phải là không được. Nhưng với tu chân giới hạ du mà nói quá khó khăn. Hàn Tông cười khổ, lúc này nhớ tới cái gì đó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh Phong thần tử và Xích hồn đều đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bị ba người nhìn liền sợ hãi, vô ý thức lui ra sau. Chuyện này ba vị lão tổ, ta, Tiểu Thuần đều do Nhịp Hà Tông chúng ta quá yếu, bị người ta khi dễ như vậy. Đúng thế Tiểu Thuần, cả Nhịp Hà Tông có thể kết đan trong 60 tuổi chỉ có một mình ngươi. Táng Nhi, ngươi thân là thiếu tổ tông môn, việc này đại biểu phát triển tông môn tương lai, rất trọng yếu. Ba người Phong thần tử dừng lời lẽ khác nhau, sắc mặt khác nhau nhưng khát vọng trong mắt lại giống như đúc. Ta, Bạch Tiểu Thuần miệng đắng lưỡi khô. Hắn cảm thấy có chút khó tin. Vốn chỉ tới đây nghe nhưng đáy lòng của hắn vô cùng tức giận. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ ba lão tổ nhìn về phía mình. Nhất là nghe tới những lời này thì sắc mặt Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Nội tâm của hắn kêu khổ. Nhất là nghĩ tới cả tông môn cũng chỉ có một mình hắn kết đan trong 60 tuổi. Mà lúc đi vào bí cảnh truyền thừa kia, có lẽ tông môn khác sẽ có 7-80 người, mà chính mình chỉ có một người. Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, Bạch Tiểu Thuần lo lắng và sợ hãi. Nhất là hắn nghe Tinh Hà Viện cao ngạo như vậy, còn có Cực Hà Viện và Đạo Hà Viện uy hiếp. Cái này lão tổ ta, kỳ thật ta giấu riêng tuổi của mình đúng. Bạch Tiểu Thuần lắp bắp nói đến đây sắc mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo đắng chát nói một câu: "Chuyện tới bây giờ, ta thân là thiếu tổ của tông môn, ta quyết không thể tiếp tục giấu riêng nữa. Kỳ thật, năm đó ta lên núi không phải mười mấy tuổi, mà là 40 tuổi. Chỉ có điều ta có gương mặt trẻ tuổi nên đã giấu riêng tuổi tác. Đây là ta không đúng. Ta nhất định phải nói thật với các ngươi. Quyết không thể chậm trễ đại sự tông môn." Chương 589. Đi đi đi, ta đi. Bạch Tiểu Thuần nói mang theo hối hận, bộ dạng bí mật bị bóc trần, nói xong lời này liền ôm quyền cúi đầu. "Lão tổ, trong nội tâm của ta khó chịu. Vừa nghĩ tới ta lớn tuổi như vậy, vừa nghĩ tới tông môn tốt với ta mà ta lại giấu riêng tuổi tác, ta thật khổ sở. Ta muốn đi bế quan. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền muốn chạy ra khỏi đại sơ, dơ quy quy, e, nơ. Xích Hồn nhíu mày. Phong Thần Tử cũng có chút lo lắng. Hai người đang muốn nói chuyện thì Hàn Tông nháy mắt. Đắng chát nói ra. Tiểu Thuần, ngươi không muốn đi cũng đừng có đi. Bạch Tiểu Thuần không dừng bước đi thẳng tới cửa lớn. Ai? Do nghịch Hà Tông chúng ta quá yếu. Kết đan trong 60 năm cũng không lấy ra được. Nhất định bị ba tông môn khác khi dễ. Sợ rằng không thể đứng vững ở Trung Du nữa. Hàn Tông tiếp tục lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó thì bước chân chậm lại, hơi quan tâm. Tuy nhiên không có việc gì. Ngươi mới là trọng yếu nhất. Tiểu Thuần, tông môn chính là nhà của ngươi. Chúng ta là thân nhân của ngươi. Chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi. Cho dù chúng ta bị khi dễ cũng sẽ bảo hộ ngươi. Bảo hộ các đệ tử. Hàn Tông càng nói càng kích động. Bạch Tiểu Thuần đi tới bên canh cửa lớn, nhìn bầu trời bên ngoài, nội tâm xoắn xuýt. Hiện tại nghịch Hà Tông chúng ta buông tha thôi. Phong Thần Tử, Xích Hồn, các ngươi không nên khuyên ta. Cứ quyết định như vậy đi. Hàn Tông nói tới đây liền già đi một chút, trong lời nói còn mang theo mệt mỏi và điều hiu. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không tốt lắm. Hắn nhìn qua bầu trời bên ngoài, hô hấp cứng lại. Cái gì? Phong Thần Tử, ngươi nói cái gì? Không được, quyết không thể để Tiểu Thuần đi. Tuy chúng ta biết mình thua chắc rồi, chỉ hy vọng thua có mặt mũi một chút. Ai? Ta biết rõ. Ta biết rõ Tiểu Thuần đã nói qua. Tông môn còn, hắn còn. Ta biết rõ chúng ta tốt với hắn. Ta cũng biết. Các ngươi không nên nói. Xích Hồn, ngươi cũng không cần truyền âm cho ta. Ý ta đã quyết. Mặc dù Tinh Tiểu Thuần có chí bảo trên nơ U Vinh Quy Quy To To Y, lại là thiên đạo kim đan, thân thể rất mạnh. U U To, giết hắn cũng chỉ có nguyên anh mà thôi. Nếu không trong cùng cảnh giới khó có người đánh bại hắn. Mà tranh đoạt ấm ký truyền thừa không cho phép xuất hiện tử vong. Đây là pháp chỉ Tinh Không Đạo Cực Tông định ra. Dù sao ấm ký truyền thừa từ phương diện nào đó cũng là Tinh Không Đạo Cực Tông đang chọn đệ tử. Nhưng Bạch Tiểu Thuần là thiếu tổ của chúng ta, không nên gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể bảo hắn nhấc lên nguy hiểm lớn như thế. Hàn Tông lớn tiếng nói. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn quay người lại nhìn qua ba lão tổ, khóc không ra nước mắt, bi thiết nói. Ta đi còn không được sao, đừng nói. Bạch Tiểu Thuần vừa nói lời này, Hàn Tông liền đứng lên. Một bước đi đến bên người Bạch Tiểu Thuần. Kích động vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Hảo hài tử, cứ quyết định như vậy. Đây là ngọc sản có quan hệ tới tình hình trong bí cảnh truyền thừa, ngươi cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng, một tháng sau ba người chúng ta sẽ mang ngươi đi. Hàn Tông nói ra, sau đó thân ảnh của hắn rời đi. Phong Thần Tử và Xích Hồn càng tán thưởng Bạch Tiểu Thuần. Sau đó lại sợ Bạch Tiểu Thuần đổi ý. Trong chớp mắt đã thuấn di rời đi. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, ngơ ngác nhìn đại điện trống trơn. Hắn giơ tay muốn bắt thứ gì đó. Cuối cùng hắn nắm tóc của mình kêu to. Cáo già, đa mưu túc trí, cái gì không biết quy tắc, rõ ràng là biết rõ rồi đào hầm ếp ta nhảy vào. Ta, vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin. Hắn cảm thấy mình quá đơn thuần. Sắc mặt âm trầm đi ra khỏi đại điện. Lúc ra bên ngoài nhìn trời thì hắn thấy cả bầu trời như tối đen. Hắn kéo lê thân thể đi vào động phủ. Hắn lại kêu lên đầy đau khổ. Nghĩ tới chỉ có một mình đối mặt với nhiều người như thế. Hắn đã cảm thấy lẻ loi trơ trọi đáng sợ. Chỉ mình ta. Không đúng, còn có thiết đàn cũng coi như phù hợp tiêu chuẩn. Nếu tăng thêm thiết đàn thì đó là hai người. À quên, là một người một thú. Làm sao bây giờ, nếu bọn chúng khi dễ ta thì sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần phát sầu, hắn ủ rủ cầm ngọc giản lên xem. Hắn xem như hiểu một chút về nơi truyền thừa, tư liệu ngọc giản này rất rõ ràng. Ấm ký truyền thừa có 100 phần. Lần trước Không Hà Viện đạt thứ nhất đã xuất động 13 đệ tử phù hợp yêu cầu. Bọn họ bộc phát tìm được 30 ấm ký. Mặc dù phân tán ra không ai có thể thành công lĩnh ngộ công pháp truyền thừa. Sau đó tính gộp lại khiến cho Không Hà Viện đạt được 3 thành tài nguyên. Cũng bởi vậy Tinh Hà Viện ship cuối cùng bị bức bách lấy được 1 thành tài nguyên. Mà phương pháp phân phối và quy củ tiến vào nơi truyền thừa là Tinh Không Đạo Cực Tông định ra, không có ai dám sửa đổi. Bạch Tiểu Thuần thở dài lần nữa. Qua vài ngày sau hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Chủ có thể cắn răng mà làm thôi. Mụ nổi nó, không phải là đi sao, đi đi đi, ta đi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm. Vừa nghĩ tới đối phương nhất định có nhiều người. Trong lòng của hắn không có cảm giác an toàn. Hắn đi đổi rất nhiều phù văn. Những phù văn này hắn không trả một điểm cống hiến nào. Toàn bộ đều là thiếu nợ. Sau khi suy nghĩ xong hắn đi tới pháp bảo các. Thiếu nợ không ít pháp bảo. Cuối cùng hắn chuẩn bị áp giáp. Áo ra. Thậm chí cũng mang theo cả cái nồi của mình. Lại vơ vét sơn môn các loại tài liệu luyện ra cái bát lớn. Sau đó hắn cắn răng đi yêu cầu lão tổ cho đa sắc hỏa. Hắn mang tất cả vật phẩm luyện lên luyện linh 5 lần. Thậm chí cái nồi đen cũng như thế. Chỉ một tháng hắn tiêu hao không ít tài nguyên. Lúc này mới cảm thấy trong nội tâm an toàn một ít. Vì vậy lại tìm Huyền Khê nhất mạch đòi trận pháp. Đi Huyết Khê nhất mạch tìm linh huyết. Cuối cùng lại đi Đan Khê nhất mạch muốn linh dược. Đi một vòng như vậy cũng mất nửa tháng. Nửa tháng còn lại Bạch Tiểu Thuần dùng để tu hành. Sau khi kết thúc thời hạn một tháng, dưới sự nỗ lực của bản thân, hắn không có đột phá tu vi nhưng thực lực lại tăng lên nhiều. Nhất là bất tử cân đã luyện xong chân trái. Mỗi dùng lực thì hắn cảm giác được sức bật còn khủng bố hơn lực lượng toàn thân của hắn. Lực chân trái rất cuồng bạo. Một cước của hắn có thể làm mặt đất sụp đổ. Vì thế Bạch Tiểu Thuần còn chuẩn bị thêm đôi giày này là đặc chế. Rốt cục, sáng sớm ngày cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần lưng cái nồi, trên người mặc áo da, áo giáp, thậm chí còn dán vô số phù văn. Bộ dáng vô cùng bi tráng đi tới đỉnh núi Nhịp Hà Sơn. Phía sau hắn là thiết đàn dán nhiều phù văn, mặc áo giáp đầy cổ quái đi theo. Khi Bạch Tiểu Thuần lên núi, không ít đệ tử trong tông cũng xuất hiện. Bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần đi Nhịp Hà Sơn. Bọn họ cũng biết mục đích của ba tông Trung Du tới vào một tháng trước. Trong nội tâm tức giận biệt khuất nhưng cũng hiểu cho Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn đại biểu Nhịp Hà Tông đi tham dự tranh đoạt bí cảnh. Chương 590. Chỉ có một. Vừa nghĩ tới cả Nhịp Hà Tông chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần phù hợp yêu cầu. Việc này làm cho mỗi tu sĩ Nhịp Hà Tông đều lo lắng bất an. Đối với tông môn tu chân giới Trung Du mà nói Nhịp Hà Tông là người từ ngoài đến. Còn lạ lơ. À. S. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thời Nhịp Hà Tông cũng lạ lẫn với tu chân giới Trung Du. Trong hoàn cảnh lạ lẫm này lại không có thiên nhân bảo vệ. Nhịp Hà Tông nhìn như phong quang nhưng trên thực tế lại không có căn cơ. Bọn họ giống như lâu dài xây trên cát. Tùy thời sẽ sụp đổ. Bởi vì thiếu đi cảm giác an toàn. Không chỉ có lão tổ. Các đệ cũng cảm thấy không an tâm. Cũng may có thân thể huyết tổ và không song tà thủ. Lại có cả bé gái chân linh trấn nhiếp người ba tông lúc trước. Chính vì những thứ này mới giúp Nhịp Hà Tông miễn cưỡng đứng vững mà thôi. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần đều hiểu. Cho nên dù hắn không nguyện đi, dù hắn biết người ba tông rất hung tàn vẫn đồng ý đi. Cho dù trong nội tâm run rẩy nhưng hắn vẫn cắn răng đi về phía trước. Mang theo thiết đàn đi tới gần đỉnh núi. Ở đó có phong thần tử, Hàn Tông và Xích Hồn ba nguyên anh hậu kỳ. Bọn họ đứng chờ hắn. Bọn họ cũng sẽ đi cùng với Bạch Tiểu Thuần. Đi tới bí cảnh tu chân giới Trung Du. Người Nhịp Hà Tông hiện tại lâm vào im lặng. Ánh mắt bọn họ nhìn vào thân ảnh đi lên đỉnh núi. Đều nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần. Thượng Nha cũng đi ra khỏi động phủ. Hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trong mắt có chút hoảng hốt. Trong mơ hồ hắn nhớ tới khi còn ở Linh Khê Tông đấu pháp với Bạch Tiểu Thuần. Đó là lần đầu tiên hắn thất bại trước người cùng thế hệ. Hắn nhìn như không có tình cảm nhưng trên thực tế nội tâm của hắn vô cùng kiêu ngạo. Bắt đầu từ lần đó hắn vẫn muốn vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nội tâm hắn phát hiện bước chân Bạch Tiểu Thuần đã nhanh hơn mọi người. Nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã bỏ lại người cùng thế hệ rất xa. Còn có Tống Khuyết. Hắn đứng trên núi Huyết Khê nhất mạch siết chặt nắm đấm của mình. Hô hấp dồn dập. Hắn nhớ tới vẫn kiếm thế giới đạt tới thiên đạo trúc cơ. Nhớ tới rất nhiều chuyện. Trong mắt hắn mang theo hỏa diễm hừng hực. Ta nhất định vượt qua ngươi. Còn có các huyết tử còn lại của Huyết Khê nhất mạch và nhiều thiên kiêu. Nội tâm của bọn họ hiện tại không được bình tĩnh. Một phương diện đang lo lắng cho tông môn. Một phương diện cảm giác nhục nhã. Bọn họ thậm chí không có tư cách tham gia bí cảnh. Điểm này đã kích thích bọn họ thật sâu. Hô hấp của Chu Tâm Kỳ cũng không bình tĩnh. Hai mắt cửu đảo đầy tơ máu. Đám người thần toán tử. Cổ Liệt cũng không rõ nội tâm của mình có tư vị gì. Đã từng vạn chúng chú mục nhưng bây giờ lại ảm đạm không ánh sáng. Tu vi Lữ Thiên Lỗi đỉnh tê. Không tiến. Đại đa số thời điểm đều im lặng không muốn xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng hiện tại hắn ra khỏi động phủ nhìn thân ảnh trên Nghịch Hà Sơn. Trần Mạn Giao cũng như thế. Còn có Công Tôn Uyển Nhi. Sắc mặt của nàng như thường. Trên môi vẫn bảo trì nụ cười điềm nhiên. Nhưng nội tâm phức tạp hơn những người khác còn mang theo một tia điên cuồng chính là Thượng Quan Thiên Hữu. Dáng người cao ngất, tướng mạo tuấn lãng. Thượng Quan Thiên Hữu không muốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cho nên không ra khỏi động phủ. Cho dù hắn không nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần thì nội tâm của hắn như bị độc xà cắn. Loại tư vị này quá khó hình dung. Hai mắt của hắn đỏ rực, sau khi thở sâu liền siết chặt nắm đấm. Tiện chủng không có phụ mẫu giáo dục mà thôi. Thượng Quan Thiên Hữu, ta nhất định sẽ giẫm nát ngươi dưới chân. Có gen z, có phức tạp, cũng có chúc phúc. Trương Đại Bàn, Hầu Vân Phi, Hứa Bảo Tài, Hắc Tam Bàn, Lý Thanh Hậu, còn có Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển đang chúc phúc và lo lắng. Trong vô số ánh mắt nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần mang theo hô hấp nặng nề đi cùng Thiết Đàn. Hắn chậm rãi dẫn theo Thiết Đàn đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có Phong Thần Tử Tam Lão chờ đợi. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì ba lão nhìn hắn. Sau khi nhìn thấy trang bị của Bạch Tiểu Thuần thì bọn họ sững sờ. Hàn Tông ho khan một tiếng. Không có nhiều lời. Hắn nâng tay phải lên rồi vung một cái. Lúc này một tia hào quang màu bạc xuất hiện trên bầu trời. Hào quang màu bạc lóng lánh này chính là Thiên Giác Kiếm. Bỗng nhiên kiếm này biến lớn thành đại kiếm lớn ngàn trượng. Tiểu Thuần, chúng ta đi. Hàn Tông nói ra. Sau đó hắn bay thẳng lên Thiên Giác Kiếm. Xích Hồn và Phong Thần đều đi ra. Ba người chẳng phân biệt trước sau xuất hiện trên Thiên Giác Kiếm. Khoanh chân ngồi xuống, sau đó Bạch Tiểu Thuần cắn răng bay lên. Thiết Đàn cũng ngửa mặt lên trời gào to, sau đó bay theo Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt của nó mang theo hưng phấn và chờ mong. Đây là lần đầu tiên nó cùng đi ra ngoài thí luyện với Bạch Tiểu Thuần. Đối với nó mà nói, chỉ cần ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần thì cả thế giới này không phải màu xám. Đi. Giọng nói Hàn Tông như sấm xuân vang vọng bốn phía. Thiên Giác Kiếm tỏa ra hào quang màu bạc chói mắt. Nó dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng về phía trước. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại âm bảo không ngừng quanh quẩn chung quanh. Trên bầu trời còn một vết ngấn màu bạc rất lâu mới tiêu tán. Lúc Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong Nghịch Hà Tông có tiếng đối thoại vang lên. Ánh mắt các thiên kiêu như Cửu Đào, Tống Khuyết, Thượng Nha đều trở nên kiên định. Bọn họ đều trở về động phủ của mình bế quan ngay lập tức. Bọn họ thề nhất định phải rút ngắn thời gian kết đan. Ngay cả Trương Đại Bàn cũng cắn răng đi bế quan. Cả tông môn người cùng trang lứa với Bạch Tiểu Thuần đều như thế. Tu chân giới Trung Du phạm vi thật lớn. bọn họ chỉ có thể dùng phạm vi để khái quát. Phạm vi Nhịch Hà Tông vốn gọi là không vực, hiện tại đã là nhịch vực, mà bí cảnh cách nhịch vực khác xa. Nó nằm trong phạm vi đạo vực. Khu vực này nằm trong một cái sa mạc không giới hạn. Nơi này đã rời xa thông thiên hà, linh khí thiên địa cũng mỏng manh không ít. Nhưng chỉ có tại khu vực linh khí thiên địa mỏng manh này lại tồn tại bí cảnh. Thật không thể không nói đây là công lao thần kỳ của tạo hóa. Hiện tại sa mạc này có một miếu thờ. Miếu thờ này không lớn nhưng rất tang thương. Dường như nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Cái miếu này cũng là cửa vào bí cảnh truyền thừa, mà ấm ký truyền thừa đang ở bên trong. Chung quanh miếu thờ có hơn 100 khối đá lớn cao 100 trượng. Những tảng đá này có hình dáng khác nhau và đặt loạn ở bốn phía. Nhưng trên thực tế nếu nhìn cẩn thận có thể nhận ra quy luật của chúng. Những tảng đá này diễn biến thiên địa và tạo thành một trận pháp cường đại. Loại chấn động của trận pháp này rất rõ ràng. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng kinh hãi. Có thể bố trí được như vậy chắc chắn chỉ có cường giả thiên nhân cảnh